ngỡ tình cờ lại hóa cơ duyên. Chương 7, thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mình không phải là Arian Malfoy. Diệp Tử Thanh nuốt nước bọt chờ đợi phản ứng của Ginny. Nàng như đứng hình, những luồng suy nghĩ trong đầu nàng trở nên rối bời. Khó khăn lắm nàng mới thốt lên được mấy câu. Khoan, chờ đã, ý bồ là sao? Rõ ràng, bồ là em gái của Draco Malfoy. Tại sao bồ lại không phải là Arian? Tử Thanh nắm lấy hai bên vai nàng, nhẹ nhàng giải thích. Mình đến từ một thế giới khác, nơi bồ có thể coi như là thế giới của dân Mago. Không có phù thủy, không có pháp thuật, thay vào đó là những công nghệ, máy móc tân tiến, hiện đại. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, mình đã xuyên qua thế giới này, nhập vào thân xác này. Cô dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp. Ở thế giới của mình đã tròn 18 tuổi rồi. Mình yêu cái đẹp, hướng đến cái thiện. Nhưng ở thế giới này mình lại nhập vào thân xác của một người trong nhà Malfoy. Cũng may là mình vẫn giữ được ý thức về bản thân mình. Tuy thân xác là như trước mặt bồ đang nhìn thấy, nhưng trong tâm mình không hề hiểm độc giống như người nhà Malfoy. Đến đây thì Ginny cũng hiểu được phần nào về tình cảnh thê thảm của Tử Thanh. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt cô như đang dò xét điều gì đó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi, thế, tên thật của bồ là gì? Tử Thanh ngây người trong chốc lát rồi cũng vui vẻ đáp. Diệp Tử Thanh. Ginny nhẩm đi nhẩm lại cái tên một hồi, cười bảo. Diệp Tử Thanh, cái tên đẹp thật, bồ là người châu Á. Tử Thanh gật đầu, rồi lôi từ trong túi ra một vật mỏng, nhỏ gọn, nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cô, đưa nó ra cho nàng xem. Mình có cái này cho bồ xem, không hiểu sao nó cũng xuyên theo mình tới đây. Ginny tròn xoe mắt nhìn vật nằm trong tay cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô tỏ ý ngạc nhiên. Mình cầm một lát có được không? Tử Thanh gật đầu, nàng nhẹ nhàng nâng cái vật trong tay cô lên, xoay nó mấy vòng ngắm nghía một hồi rồi bảo. Từ trước tới giờ mình chưa từng thấy qua thứ này. Đây là gì vậy Tử Thanh? Nàng trả vật lạ đó về lại tay cô. Cô giải thích, đây là điện thoại thông minh, có thể nó lạ đối với bồ. À không, với giới phù thủy. Ở thế giới của mình thường dùng nó để liên lạc là chính. Ngoài ra mình còn dùng nó để giải trí, ví dụ như đọc báo, nghe nhạc, xem phim. Còn nhiều chức năng lắm, nhưng có lẽ ở đây mình không dùng được hết các chức năng đó. Tử Thanh đưa Ginny đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng vẫn chưa kịp thích nghi được với câu chuyện của cô. Thế giới của cô đối với nàng mà nói có quá nhiều điều bí ẩn, hay chính xác hơn là rất thần kỳ, bởi vì con người ở đó không cần dùng pháp thuật mà vẫn có thể làm được nhiều thứ mà nàng nghĩ dân Mago không làm được. Những con người đó còn tài năng hơn nhiều so với dân Mago ở đây. Nhưng rồi sẽ sớm thôi, những con người Mago nhỏ bé ở thế giới này rồi cũng sẽ phát triển nền công nghệ và những loại thiết bị hiện đại như thế này sẽ ra đời. Tử Thanh cho là vậy. Không biết đến khi nào mình mới có thể trở về thế giới của mình nữa. Tử Thanh thì thầm, nhưng câu nói ấy đã lọt vào tai Ginny, không sót một chữ nào. Bồ thật sự muốn trở về sao? Nàng nắm chặt lấy tay cô, như thể nàng sợ là cô sẽ biến mất và trở về thế giới của cô ngay trước mặt nàng. Nàng sợ mất đi một người bạn tốt như cô, nhưng đúng hơn là nàng sợ mất đi cô. Tử Thanh thoáng thấy một tia đượm buồn trong đôi mắt nàng. Lòng cô cũng nhói lên. Cô muốn trở về, nhưng cô lại không muốn bỏ cô gái trước mặt này ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thanh lắc đầu, không được phá cốt truyện, không được phá cốt truyện. Cô không muốn thay đổi bất kỳ tình tiết nào, vậy nên, trở về thế giới thực sẽ tốt hơn, dù cho điều đó có khiến nàng buồn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cô không thể khiến người khác đau lòng nên đành nói dối. Phải, mình muốn trở về, nhưng giờ thì không còn nữa. Mình không thể bỏ cô bạn đáng yêu của mình ở lại được. Dù là lời nói dối nhưng cũng không phải là có ý đồ gì xấu. Rõ ràng sau câu nói đó của cô, trong mắt nàng ngập tràn hy vọng. Mà nè, Tử Thanh khẽ gọi, tuy có hơi ngại nhưng cô vẫn không an tâm. Bồ đừng gọi mình là Tử Thanh. Tử Thanh sợ rằng thân phận thật của mình sẽ bị lộ nếu Ginny cứ gọi cô như thế. Nhưng nàng lại nhẹ nhàng cười bảo, bồ yên tâm, trước mặt mọi người mình sẽ gọi bồ là Arian. Nhưng khi chỉ có hai ta, với mình bồ chính là Diệp Tử Thanh. Vì mình là người duy nhất nắm giữ bí mật của bồ, đúng không? Nghe vậy, cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô khẽ gật đầu, nàng là người duy nhất được biết bí mật này từ chính miệng cô nói, bây giờ và sau này vẫn sẽ luôn như thế. Tử Thanh cẩn thận đưa mắt nhìn khắp phòng, để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy câu chuyện của hai người. Giờ này vẫn còn khá sớm, mọi người chắc vẫn đang ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Chợt đôi mắt cô dừng lại ở giường của Ginny. Có một vật gì đó đen thui nằm trong một góc của cái giường. Cô tiến lại gần, cầm nó lên. là một cuốn sổ đã bèo nhèo trông rất cũ kỹ. Ngoài bìa cuốn sổ có khắc dòng chữ Tom Mavolo Riddle. Ginny, sao bồ có được nó? Cô giơ cuốn sổ lên, hướng về phía nàng. Cách chương.